không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng. Người đâu? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn phía dưới bên cạnh, nghi ngờ nói, ngoặc kép, tất cả mọi người bó tay rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.